Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, chương 491, mở ra người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cuộc chiến đấu này, bởi vì có Lưu Kiệt gia nhập, phái bảo thủ thành viên tổn thất cũng không phải rất lớn. Còn dư không ít nhân thủ, người nhiều lực lượng lớn, quét dọn dậy chiến trường tàn cuộc. Dĩ nhiên là rất nhanh, loại chuyện này đến chưa đến nỗi để cho Lưu Kiệt tự mình động thủ. Ở bất chi bất giác chính giữa, Lưu Kiệt đã thành là trẻ tuổi đồng lứa chính giữa người lãnh đạo. Mặc dù Lưu Kiệt còn không có đạt tới cấp 9, nhưng mọi người trên căn bản không đem Lưu Kiệt xem là mình người cùng thế hệ. Lưu Kiệt đã ngồi vững vàng hoa hạ năng lực người liên minh cấp S thành viên vị trí này. Ở trẻ tuổi đồng lứa chính giữa, có thể cùng Lưu Kiệt coi như nhau, chỉ sợ cũng chỉ có nước Nga bạo hùng Nizerbill. Nizerbill tuổi còn trẻ liền tấn thăng cấp 9, thậm chí so Túy Kiếm Tiên còn phải sớm hơn một chút. Trước mắt ở trẻ tuổi đồng lứa bên trong, nhân khí cao vô cùng, ở phái bảo thủ thành viên thu thập tàn cuộc thời điểm. Một đạo duy độ cửa mở. Quốc tế năng lực người liên minh bên kia rốt cuộc phái người tới tiếp ứng. Quốc tế năng lực người liên minh các chiến sĩ đều là nghiêm chỉnh huấn luyện. Tiếp nhận chiến trường sau đó, rất nhanh liền thu thập tàn cuộc. Trước mắt, gia nhập quốc tế năng lực người liên minh tất cả nước. Lực lượng chủ yếu trên căn bản đều tập trung ở Hoa Hạ. Amazon nước bên này. Bởi vì cần phải đề phòng phái bảo thủ tồn tại, trước tự do phái mới phái một số người đóng giữ ở Amazon biên giới, mà bây giờ phái bảo thủ trên căn bản là bị một nồi hạ được. Tự do phái người vậy thì không cần tiếp tục đóng giữ ở Amazon cảnh nội. Còn thừa lại tự do phái thành viên, toàn bộ đều thông qua duy độ cửa đi thẳng tới Bắc Kinh quốc tế năng lực người liên minh trụ sở chính. Những thành viên này, kế tiếp trong một đoạn thời gian, sẽ căn cứ liên minh an bài, cũng nhập đến các liên minh trong quân đoàn đi. Những thứ này giao tiếp công tác, dĩ nhiên là không tới phiên Lưu Kiệt tới bận tâm. Bây giờ quốc tế năng lực người liên minh hội tụ nhiều cấp 9 năng lực người. Trong đó không hề thiếu đều là nguyên bản ngay tại các nước năng lực người thế lực chính giữa nhầm. Trước, đối với năng lực người tổ chức quản lý đưa vào hoạt động rất có kinh nghiệm. Lưu Kiệt chính là trực tiếp về đến tự mình ở căn cứ quân sự chính giữa chỗ ở. Hôm nay, hắn quy luật lực rất dư thừa. Chút nào không đau lòng mở ra điểm giới hạn. Một cước bước chân vào điểm giới hạn chính giữa. Xuất hiện ở cát thành giới tộc người thần điện bầu trời. Ở hắn xuất hiện ngay tức thì, Nhân Hoàng Phục Thiên và Tây Bộ Đao Khách hai người cũng từ thần điện trong bay ra. Đi tới hắn bên cạnh, Lưu Kiệt mở miệng hỏi, mở ra người và ma nhân hai người đâu? Phục Thiên cung kính đáp, đã chế phục, dùng bí pháp hạn chế bọn họ hành động, hơn nữa có cấp 9 ở thời khắc tạm giam trước bọn họ. Liền chờ ngươi phát lạc. Lưu Kiệt hài lòng gật đầu một cái. Ừ, mang ta đi xem một chút đi. Dứt lời, ba người thì phải hướng phía dưới bay đi. Phục Thiên đột nhiên mở miệng nói, ta có một ít nghi ngờ. Lưu Kiệt nhìn Phục Thiên một mắt. Ngươi nói, chúng ta trước và mở ra người còn có ma nhân thời điểm chiến đấu. Ta phát hiện chúng ta một phe này thế giới linh khí mật độ bỗng nhiên giảm xuống rất nhiều. Mà ở trước đây không lâu, linh khí lại đột nhiên đổi được nồng nặc lên. Hơn nữa so trước kia cũng hơn nữa đậm đà. Đây là chuyện gì xảy ra? Lưu Kiệt suy nghĩ lại một chút. Nói, mở điểm giới hạn là cần phải tiêu hao quy luật lực. Lúc trước vì đem mở ra người hắn hai người chúng ta kéo vào cát thành giới. Mở ra lớn điểm giới hạn, tiêu hao rất nhiều quy luật lực, linh khí thì trở nên được mỏng manh, sau đó lại bổ sung quy luật lực, linh khí mật độ trở về thăng. Thì ra là như vậy, nguyên lai nắm giữ quy luật minh văn là thần kỳ như vậy một chuyện. Nhân hoàng như có điều suy nghĩ vừa nói, ở nhân hoàng bên cạnh Tây Bộ Đao Khách, nghe hai người đối thoại, chính là mặt đầy khiếp sợ. Hắn cũng không có tiếp xúc qua phép tắc lãnh vực, tự nhiên không hiểu quy luật những chuyện này, nhưng nghe hình như là cái thế giới này linh khí đều là do Lưu Kiệt nắm trong tay. Lưu Kiệt muốn mỏng manh một chút liền mỏng manh một chút. Tây Bộ Đao Khách cảm giác được mình bị Lưu Kiệt khống chế một chút đều không oan. Đây cũng không phải là Lưu Kiệt có phải hay không một cái rất vai tuồng vấn đề. Lưu Kiệt hoàn toàn chính là một thần nhân à. Từ thiên bên trong bay xuống, nhân hoàng mang Lưu Kiệt đi tới thần điện cái kế tiếp to lớn hầm giam bên trong. Mở ra người và ma nhân cái này hai vị đứng đầu cấp 9. Liền bị tống giam ở hầm giam chỗ sâu nhất, to lớn phòng giam bên trong. Mở ra người và ma nhân cả người trên dưới bó đầy đặc thù chất liệu xích sắt. Không chỉ có như vậy, những thứ này xích sắt lên còn chảy xuôi hết sức phức tạp bùa chú. Phải biết, cùng là đứng đầu cấp 9, Phục Thiên muốn vây khốn hai cái đứng đầu cấp 9, xa so giết chết hai cái đứng đầu cấp 9 muốn khó khăn được hơn. Nhân hoàng phất phất tay, nguyên bản tạm giam hai người này cấp 9 di tích tộc người lui xuống. Trong phòng giam, chỉ còn lại Lưu Kiệt, Phục Thiên, Đao Khách, còn có bị trói lại hai người, mở ra người thần sắc âm trầm. Nhưng rất bình tĩnh, cấp trên khí độ không cần nói cũng biết. Lưu Kiệt, ngươi muốn thế nào? Mở ra người ánh mắt sắc bén tập trung ở Lưu Kiệt trên mình. Cho dù hắn bị hạn chế hành động, Lưu Kiệt vẫn là cảm thấy một cổ to lớn áp lực bao phủ ở trên người mình. Lưu Kiệt phất phất tay, Phục Thiên tiến lên buông lỏng mở ra người trói buộc. Lưu Kiệt hướng mở ra người nói, xin lỗi. Không có cho ngươi có tôn trọng, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Mở ra người hừ lạnh nói, đều đến tình cảnh này, còn nói những lời khách sáo này làm gì? Muốn giết muốn róc xương lóc thịt, còn không phải là tùy ngươi liền. Lưu Kiệt hít một hơi thật sâu, nói, đặt ở ngươi trước mặt, có một cái lựa chọn, gia nhập quốc tế năng lực người liên minh. Lấy ngươi thực lực và ngươi năng lực, ở quốc tế năng lực người liên minh chính giữa, cũng là sẽ trở thành là một đường nhân viên, cùng nhau canh phòng dưới chân đất đai. Không tốt sao? Mở ra người lắc đầu một cái, ta không thể vi phạm ta đạo tâm, có lẽ cự tuyệt ngươi, ta đường liền đi tới cuối, nhưng ta tình nguyện chết đang đeo đuổi cực hạn trên đường. Mà không muốn sống ở vốn không thuộc về ta trên đường. Lưu Kiệt thở dài, vừa nhìn về phía ma nhân. Cái này một vị đứng đầu cấp 9. Lưu Kiệt cũng không quen. Lúc trước tiếp xúc chính giữa, ma nhân cũng không có mở miệng nói một câu. Ma nhân vậy giống như quái vật giống vậy trên mặt. Chề miệng một cái, phát ra cực kỳ tiếng trầm thấp. Mở ra người là ta lãnh tụ. Ta cũng nghe hắn. Lưu Kiệt gật đầu một cái, không có nói gì nhiều, ánh mắt lại chuyển hướng mở ra người. Ngươi cho hắn lựa chọn là cái gì? Mở ra người trầm mặc một hồi, nói, ma nhân, ngươi có thể không chết, giống như Đao Khách như nhau. Tiếp nhận Lưu Kiệt khống chế đi, ma nhân ngẩng đầu nhìn mở ra người, trong mắt lộ ra vùng vẫy ý, cuối cùng nói, được. Ta hết thảy đều nghe ngài. Ma nhân giao ra linh hồn dấu vết. Lưu Kiệt sử dụng khống hồn thuật, khống chế được hắn linh hồn. Đến đây, Lưu Kiệt liền có 3 cái đứng đầu cấp 9 côn đồ. Theo thứ tự là Phục Thiên, Đao Khách, còn có ma nhân. Mở ra người trên mặt lộ ra vẻ bi thương ý. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Lưu Kiệt, giết ta đi. Ta không thể nào phục tòng tại ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-giai-gạch-nối-psau-hum